Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191. Thần phủ thu được người. May mắn không chết. Hai người nhưng là căn bản không còn dám tiếp tục bất cần. Nếu là Tiêu Nhiên trở lại một làn sóng công kích, đến thời điểm bọn họ không chết cũng phải trọng thương. Nghĩ đến đây, này dâu hình trừ bát nam tử vội vàng xua tay đạo: Mau dừng tay, vạn sự dễ thương lượng. Người muốn biết rõ ta đều có thể nói cho ngươi. Đáng tiếc, ta đã không muốn biết rõ. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Dứt tiếng, ở hai người kia kinh hãi gần chết trong ánh mắt, buông ra căng thẳng dây cung. Ầm, lại là liên tục hai nói toạc ra pháp cung đâm thủng hư không âm thanh vang lên. Xì xì, phốc, hai đạo có chút thanh âm trầm thấp từ trong trận pháp vang lên. Lập tức toàn bộ trận pháp hoàn toàn bình tĩnh lại, mà Tiêu Nhiên nhưng là đưa mắt hướng về Trường Nhạc Thành vị trí nhìn lại. Ở nơi chân trời xa nơi cuối cùng, tựa hồ mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người hướng về bên này tới rồi. Không còn lưu lại, Tiêu Nhiên cũng không lo lắng có trò lừa. Phá pháp cung trong nháy mắt thu hồi biến thành một cái đen nhánh trường thương hẹp nắm trong tay. Người cũng trong nháy mắt nhảy vào khốn trận bên trong. Hầu như chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, Tiêu Nhiên lần thứ hai từ khốn trận bên trong lao ra đến. Trên tay còn cầm lấy hai cái nhẫn chữ vật, phất tay một chiêu. Bốn cái chỉ có to bằng bàn tay bạch ngọc trận bàn đột nhiên từ đất cát ở trong bắn ra đến. Bị Tiêu Nhiên một cái nắm ở trong tay thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Không kịp lại nhìn kỹ, Tiêu Nhiên nhảy lên một cái. Thân thể lập tức biến mất ở rừng rậm bên trong. Đảo mắt không thấy tăm hơi. Mãi đến tận gần thời gian uống cạn nửa chén trà sau, trên bầu trời mới có một đội trên người mặc ngân giáp thủ vệ tới rồi. Phân tán chung quanh, lập tức nhìn thấy bên trong đại chiến quá dấu vết, cùng với trên mặt đất còn sót lại một điểm cho tàn. Còn lại, nhưng là một chút cũng không có phát hiện, lại tại nguyên chỗ thoáng làm dáng một chút sau. Nhóm người này liền xoay người hướng về Trường Nhạc Thành phương hướng đi vội vã. Căn bản cũng không có một cái muốn lục soát dáng vẻ. Mà Tiêu Nhiên, nhưng là đã sớm thừa dịp lấy những người này còn không có tới rồi trước liền chạy không còn bóng. Bất quá, Tiêu Nhiên không có đi ra khỏi mấy chục cây em ở ngoài lại dừng lại. Nơi này khoảng cách Trường Nhạc Thành đã hơn 100 dặm. Dù cho võ giả cảm chi năng lực khủng bố, cũng tuyệt đối không thể nhận ra được xa như thế khoảng cách sẽ xảy ra chiến đấu. Mà Tiêu Nhiên dừng lại, nhưng là bởi vì phía trước có người với hắn tao ngộ một dạng, đang bị một đám người cho bao vây lại. Không, nói đúng ra, hẳn là vài đội nhân mã. Bởi vì Tiêu Nhiên mơ hồ phát hiện, phía trước cách đó không xa một cái khe núi chỗ, tựa hồ có mấy chục nhân tướng lẫn nhau giằng co. Hơn nữa nhìn đề phòng lẫn nhau dáng vẻ, rõ ràng không phải một đám người, mà ở chính giữa bị vây quanh, nhưng là ba cái thanh niên nam tử. Bởi vì là lưng đưa về Tiêu Nhiên, sở hữu Tiêu Nhiên cũng không có nhìn rõ ràng bọn họ dáng vẻ. Bất quá từ trên người bọn họ tỏa ra trừ khí thế để phán đoán, cũng đều là hiển thánh điên phong cảnh giới lưu giữ ở. Ở Tiêu Nhiên phát hiện những người này thời điểm, những người này cũng đều phát hiện Tiêu Nhiên, bất quá chỉ là liếc một chút thôi, thậm chí căn bản không có nhân nghênh lên, từng cái gắt gao dán mắt trung gian bị vây công người không dám thư giãn, phảng phất sợ mình một cái sơ sẩy, ba người này liền biến mất, lại tới một cái, bị hơn 10 người hạng vây ở chính giữa ba người kia thanh niên mặt không hề cảm xúc, phảng phất bị vây đứng lên không phải nhưng mà ba người bọn họ một dạng. Lại vẫn bình tĩnh tự nhiên ở một khối tán gẫu nói. Có thể người ta chỉ là đi ngang qua đây. Một bên một người thanh niên khác tiếp lời. Trên mặt còn mang theo cười nhạt ý. Không chút nào đem chu vi như vậy nhiều người để ở trong mắt dáng vẻ. Được, không cần phí lời. Trước tiên giải quyết đi trước mắt những phiền toái này nói sau đi. Trung gian vị kia nhàn nhạt nói. Trong giọng nói thấu một luồng lạnh lùng. Liền ngữ khí cũng là lạnh như băng dáng vẻ. Chu vi những người kia tự nhiên cũng nghe đến ba người đối thoại. từng cái vẻ mặt khẽ biến. Tuy nhiên cũng biết rõ ba vị này thân phận chân thật không đơn giản. Thậm chí khả năng thực lực cũng siêu phàm thoát tục. Nhưng không ai nghĩ đến ba tên này đang bị hơn 10 vị cùng giai cường giả vây quanh tình huống. Còn dám chuyện trò vui vẻ. Nơi nào có đem bọn hắn những người này để ở trong mắt ý tứ. Hiện ở làm sao đây? Trầm thấp âm thanh vang lên. Nhưng là vây quanh trong đám người một người mở miệng dò hỏi. Lời này vừa nói ra. Vừa trên những người kia nhất thời vểnh tai lên. Không ít người theo là vô ý thức hướng về này mở miệng người nhìn lại. Đứng ở trước mặt hắn cho rằng đầu đội đấu bồng nam tử khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Hận không thể một cái tát đập chết cái này ngốc thiếu. Hiện ở cái này ngàn cân treo sợi tóc. Người nào ra mặt người nào muốn chết a? Không nghĩ tới thủ hạ mình dĩ nhiên cái thứ nhất mở miệng. Quả nhiên. Khi hắn lần thứ hai hướng về trong đám người ba người kia bị vây quanh người nhìn lại lúc. Ba người kia quả nhiên cũng hướng về bọn họ nhìn sang. Miệng kia góc như có như không ý cười. Rõ ràng là đang cười nhạo bọn họ. Liền ngay cả bên cạnh những người kia. Cũng đều nắm chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Tựa hồ rất muốn nhìn đến bọn họ đi lên trước làm con cờ thí dáng vẻ. Đầu đội đấu bồng nam tử nửa ngày không nói nên lời. Thật sự là hiện ở cục diện này khó nói quan hệ. Một câu nói không đúng. Khả năng liền trở thành mọi người chỉ trích. Quan trọng nhất là hiện ở đây. Không phải là chỉ cần chỉ có một đám người. Mà chính là bốn đội A. Bốn đội mục đích tượng đồng. Nhưng tất cả đều vì chủ nhân mã muốn thu được cùng một thứ. Một phen chém giết tự nhiên là không thể tránh né. Mà đang chém giết lẫn nhau trước. Nhưng còn muốn trước đem trung gian ba tên kia bắt lại. Ba tên kia không phải là quan hệ phổ thông thân phận. Mà chính là Thái Hư Tông chân truyền đệ tử cấp bậc nhân vật. Hơn nữa ba tên này. Cũng đều là Thái Hư Tông đệ tử hạch tâm. Tương lai nhất định là Thái Hư Tông tuyệt đối cao tầng. Nếu là hiện ở cái thứ nhất mở miệng. Vạn nhất chưa bắt lại đối phương. Cái kia chính là thật hướng hắn đắc tội. Tuy nhiên hiện tại bọn hắn đã là đem đối phương cho đắc tội. Mấy người bọn ngươi muốn làm gì? Thật khi ta Thái Hư Tông là dễ bắt nạt hay sao? Ta cảnh cáo các ngươi. Ta Thái Hư Tông thần hồn cảnh cao thủ đã đang trên đường đi. Chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Thức thời cút nhanh lên mở. Bằng không đừng trách ta các loại không khách khí. Bên trái nam tử kia lại mở miệng. Giữa những hàng chữ tiết lộ tin tức. Nhưng là để mọi người tại đây tâm mãnh liệt chìm xuống. Hừ, mọi người không cần e ngại. Hắn Thái Hư Tông mặc dù là thập đại tông môn chi nhất. Nhưng khoảng cách nơi này đầy đủ mấy triệu dặm xa. Cho dù là thần hồn cảnh cao thủ muốn chạy tới. Không có 10 ngày công phu cũng tuyệt đối không thể. Hiện ở nói như thế. Bất quá là phô trương thanh thế thôi. Thức thời, ba người các ngươi ngoan ngoãn giao ra thần phủ. Ta đợi tự nhiên thả ngươi ba người an toàn rời đi. Nếu không, chấm ngoặc kép, uy hiếp thanh âm, chậm rãi từ trong đám người vang lên. Ba người nhất thời ánh mắt ngưng lại, muốn qua bắt giữ, lại phát hiện thanh âm truyền ra địa phương căn bản không ai. Trong lúc nhất thời cũng không biết rằng là ai nói lời nói này. Không ít người đều không có nhận ra được lời nói này là ai nói. Nhưng không trở ngại mọi người cảm thấy lời nói này có đạo lý. Đối phương mặc dù là siêu cấp tông môn đệ tử hạch tâm. Chiến đấu lực siêu quần. Nhưng bọn họ bên này nhưng là có mấy chục người. Như thế nhiều người vây công đối phương ba người thôi. Sao vậy xem cũng đều là bọn họ chắc chắn thắng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1192. Sán lạn công kích thủ đoạn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.